Đỉnh cấp cuồng tế, chương 514, so tử vong thống khổ hơn tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, một cái chân phế đi, đồng bằng Thọ Giang không nhịn được kêu đau đớn lên, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo tới cực điểm. Vô cùng thê thảm, Tô Lạc ánh mắt băng lãnh dị thường, cánh tay hơi chấn động một chút đem Nihonto chấn động đến mức nát bấy. Sau đó tay phải của hắn nhô ra trực tiếp giữ lại đồng bằng Thọ Giang cánh tay, tiếp đó bỗng nhiên uốn éo. Răng rắc một tiếng, đồng bằng Thọ Giang cánh tay thật giống như xoay bánh quai trèo một dạng. 360 độ vặn vẹo, cái kia lạnh lẽo bạch cốt cứ như vậy đâm xuyên qua da thịt hiển lộ ra. Vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, đồng bằng Thọ Giang cảm giác mình sinh bất như chết. Hắn vốn là cho là mình đối đãi Trương Phượng Niên thời điểm đã là vô cùng tàn nhẫn, nhưng là bây giờ tại Tô Lạc trước mặt hắn cảm giác mình đối đãi Trương Phượng Niên thủ đoạn thật sự là quá nhân từ. Gia hỏa này còn là người sao? Hắn là ma quỷ a, ngươi này liền không chịu nổi sao? Đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, ta nói qua ta sẽ để cho ngươi sinh bất như chết. Tô Lạc thanh âm phảng phất từ cửu u luyện ngục thổi phồng lên hàn phong, mang theo vô biên vô tận âm u lạnh lẽo. Ngươi muốn làm cái gì ta? Ta là Thiên Diệp Lưu nhân ta cho ngươi biết, ngươi nếu là giết ta Thiên Diệp Lưu sẽ không bỏ qua ngươi, ngàn diệp long phải đại nhân, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đồng bằng Thọ Giang sắc mặt nhăn nhó, âm thanh mang theo không che giấu được run rẩy cùng sợ hãi. Đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi cảm thấy ngươi nhóm Thiên Diệp Lưu còn có cơ hội không? Ngày mai sau đó trên thế giới này cũng không còn Thiên Diệp Lưu danh tự này. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc tay phải nhô ra, giống như ưng chào đồng dạng, năm ngón tay trực tiếp chụp tại trên vai của hắn, sau đó bỗng nhiên hơi dùng sức. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ năm ngón tay ở giữa bạo phát đi ra. Răng rác, từng tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên, đồng bằng Thọ Giang bả vai trực tiếp bị Tô Lạc sức mạnh cho bóp nát bấy. A, đồng bằng Thọ Giang trong cổ họng phát ra như dã thú tiếng gào thét. Giết ta, nhanh lên giết ta. Giết ngươi, ngươi sẽ chết nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta nói qua ta sẽ để cho ngươi sinh bất như chết. Tô Lạc giơ chân lên, bỗng nhiên đá ra, đồng bằng Thọ Giang liền tránh né cơ hội đều cũng không có, trực tiếp bị Tô Lạc một cước đá bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất một thân ảnh xuất hiện, hắn thấy được một đôi lạnh lùng vô tình con mắt, thật tốt hưởng thụ so tử vong thống khổ hơn tuyệt vọng a. Tô Lạc một trường vỗ tại đồng bằng Thọ Giang trên ngực, thân thể của hắn nặng nề nện ở trên mặt đất. Đồng bằng Thọ Giang cảm giác tài chính lồng ngực xương cốt đều tan nát, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, vừa định lớn hơn gọi. Một chân đã mang theo lực lượng kinh khủng rơi xuống, nặng nề dẫm ở hắn duy nhất hoàn hảo không hao tổn một cái chân bên trên. Răng rác, chói tai trong tiếng xương nứt vang lên, hắn duy nhất một cái chân cũng đoạn mất, máu thịt be bét, a, chân của ta. Đồng bằng Thọ Giang phát ra vô cùng thê lương thanh âm, hai mắt nhìn xem Tô Lạc mang theo vẻ cầu khẩn. Van cầu ngươi, giết ta, van cầu ngươi cho ta một cái thống khoái có hay không hảo, van cầu ngươi. Ngươi yên tâm, sẽ có người giết ngươi, nhưng không phải ta. Tô Lạc giọng của tràn đầy lạnh lùng và vô tình, hắn sẽ không đối với đồng bằng Thọ Giang có bất kỳ thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hôm nay thực lực của hắn so đồng bằng Thọ Giang thực lực yếu, kết cục của hắn sẽ càng thêm thê thảm. Đến lúc đó, không chỉ có hắn muốn chết, người đứng bên cạnh hắn hết thảy đều phải chết. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý thấy, tất nhiên là địch vậy thì chém tận giết tuyệt, đây là lão đầu tử giao cho hắn đạo lý đầu tiên. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc năm ngón tay mở ra, hướng về phía bên cạnh lăng không vỗ, cách đó không xa gỗ lim bàn trà trong nháy mắt phá toái, bất quá mảnh gỗ vụn ngưng kết không tiêu tan, mà là vô căn cứ lơ lửng tại trong giữa không trung, phảng phất có một đôi tay đang thao túng bọn hắn đồng dạng, nhỏ vụ mảnh gỗ vụn từ phía trên chóc từng mảng xuống. Rất nhanh, đập vào mắt chỗ, 18 căn mộc châm vô căn cứ lơ lửng giữa không trung ở trong. Nhìn thấy mà giật mình, ngươi muốn làm gì, có gan ngươi hãy giết ta. Đồng bằng Thọ Giang trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Tô Lạc tiện tay một chiêu, 18 căn mộc châm phảng phất chờ kiểm duyệt binh sĩ, từng cây lơ lửng tại Tô Lạc trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào đồng bằng Thọ Giang trên thân, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Ngươi nếu biết Trương gia là người của ta, ngươi nên điều tra qua ta đi. Đã như vậy, ngươi nên biết y thuật của ta có bao nhiêu lợi hại, nói chuyện vô căn cứ ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không còn nói nhảm, ngón tay luân phiên búng ra, từng cây mộc châm gào thét mà ra trực tiếp đâm vào đồng bằng Thọ Giang thân thể bên trên. 9 châm qua huyền môn, 9 châm độ sinh tử, 18 căn mộc kim rơi phía dưới, đồng bằng Thọ Giang cảm giác tự thân thương thế tựa hồ lấy được crush lớn hòa dịu, nhưng mà hắn không có chút nào bất kỳ cao hứng, có chỉ có vô cùng vô tận vẻ sợ hãi. Hắn nỗ lực hé miệng muốn gầm thét, muốn cầu xin tha thứ, muốn cầu Tô Lạc giết mình. Đáng tiếc hắn một câu cũng nói không nên lời, thậm chí ngay cả tự sát đều làm đến. 18 căn mộc kim rơi phía dưới, không chỉ có trị liệu thương thế của hắn, càng là phong cấm hắn tất cả động tác, nhường hắn không nhúc nhích được một chút. Đúng, đã quên nói cho ngươi biết, ta thi triển môn này châm pháp gọi là huyền môn độ ách châm, nó có thể cứu người chết mọc lại thịt từ xương, cùng Diêm Vương cướp mệnh. Chỉ bất quá lần này ta cuối cùng nghịch chuyển ba châm, vết thương trên người của ngươi thế sẽ rất nhanh tốt, nhưng mà sinh mệnh lực của ngươi cũng sẽ từ từ tiêu thất, quá trình này, ngươi sẽ cảm giác được rõ ràng sinh mạng mình trôi qua, thật tốt hưởng thụ. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một cái ác ma một dạng nụ cười. Đồng bằng Thọ Giang nghe nói như thế, con ngươi phóng đại đến cực hạn, trong mắt lộ ra vạn phần sợ hãi. Loại này đích thân lãnh hội sinh mệnh mất đi cảm giác, so trên thế giới bất kỳ vật gì đều phải tuyệt vọng. Cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc không tiếp tục để ý tới đồng bằng Thọ Giang, mà là hướng về Trương Phượng Niên đi tới. Đi tới Trương Phượng Niên trước mặt, nhìn lại cỗ này vết thương chồng chất thân thể, Tô Lạc thở dài một hơi, Trương Phượng Niên trên người xương cốt cơ hồ đều bị chân khí cho làm vỡ nát, xương cột sống cũng bị đánh gãy, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì một điểm nơi tốt. Hoàn toàn chính là một cái phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, đa tạ ngươi vì Trương gia báo thù, nhưng là từ nay lui về phía sau, chỉ sợ ta không có cách nào lại vì Tô tiên sinh ngươi đi theo làm tùy tùng. Trương Phượng Niên nhìn thấy Tô Lạc đi tới, trên mặt toát ra vẻ khổ sở nụ cười. Tô tiên sinh, sau này ta sẽ tương gia chủ chi vị truyền cho đệ đệ ta, đến lúc đó Trương gia vẫn như cũng ngờ ngươi an bài, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Yên tâm, có ta Tô Lạc tại, ngươi liền thành không được phế nhân, không ra ba ngày, ngươi nhất định sẽ khôi phục như cũ. Tô Lạc trong lúc nói chuyện, bàn tay một phen, một cái tục mệnh đan xuất hiện ở trong tay. Hé miệng ăn vào nó. Trương Phượng Niên không có chút do dự nào, lập tức ở trước tiên hé miệng đem đan dược ăn vào. Tô Lạc mặt không đổi sắc, trong tay ngưng tụ ra một đạo chân khí, cong ngón búng ra, chân khí đánh vào Trương Phượng Niên trên thân, chui vào đến trong người hắn. Lập tức một dòng nước ấm xuyên thẳng qua tại Trương Phượng Niên toàn thân, kỳ kinh bát mạch bên trong, trợ giúp hắn luyện hóa tục mệnh đan dược hiệu. Cách Trương.